xin người hãy cự tuyệt việc oai phong tà khí này. Mà một giây kế tiếp, Chu Kiều nghe thấy Lý giáo sư à một tiếng. Được, trong công quán cái gì cũng có. Cây tivi ở tầng trên. Chu Kiều đi toilet, Lục Hãn Kiêu và đoàn người vào hát trước. Rảnh rỗi, Hạ Nhiên huýt sáo với anh một tiếng. Vẻ mặt xấu xa, mẹ kiếp, cợt nhà cái gì hả? Khuôn mặt đẹp trai của Hạ Nhiên áp sát. Cười cười, cô bé kia là ai thế? Người nhà thân thích, tạm thời ở nhờ chỗ tao. Lục Hãn Kiêu cảnh giác nói. Tao thấy tư tưởng của mày rất có vấn đề. Tao phải nói cho Giản Tích mới được. Hạ Nhiên ngậm điếu thuốc, nhếch mép, có ý đồ riêng nói. Thân thích của mày, thông minh cực kỳ. Lúc chơi mạt trược, cô ấy kiềm chế che giấu. Vốn có thể thắng rất nhiều. Hạ Nhiên gầy gầy tàn thuốc, nhướng mày nói. Cô ấy lấy lòng vị thầy giáo kia của mày. Lục Hãn Kiêu bỗng nhiên hiểu ra. Đầu năm nay, làm thiếu nữ duyên dáng không dễ nha. Hạ Nhiên vỗ vỗ vai anh. Đến lượt mày hát kìa. Chu Kiều từ toilet đi ra, đứng ở ngoài cửa hóng chút gió. Chưa tới cửa phòng bao, bỗng nghe thấy một khúc nhạc dạo tựa như sấm sét, khí thế tương đối hào hùng. Cô đẩy cửa, bị cảnh tượng trước mắt làm kinh sợ. Vị giáo sư nhân dân không có một chút nhân dân nào. Giáo sư Lý cầm micro, vừa dẫm nhịp không chuẩn vừa hát. Tôi vẫn muốn sống thêm 500 năm. Hát vang hết một đoạn, còn bắt cả phòng vỗ tay hoan hô cổ vũ. Tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay thật sự tương đối miễn cưỡng. Chu Kiều, xem ra đã đến lúc phải cân nhắc lại thầy hướng dẫn rồi. Mà Lục Hãn Kiêu bên cạnh, chỉ thiếu điều chưa làm bạn nhảy với giáo sư. Anh cầm lấy một cái micro khác, hát bè theo, cho, 500 năm cho ngài. Chu Kiều nhìn một lúc, nghiêng đầu khẽ nở nụ cười. Người anh trai này khiến cô mở mang tầm mắt thật nhiều. Giống như toàn thân đều có một loại khí chất sáng sủa. Luôn luôn biết cách kết giao vui vẻ với người khác. Phương châm của Lục Hãn Kiêu hẳn là thông minh nhưng giả ngốc. Thế nên mới sống thoải mái được như vậy. Chu Kiều mím môi, ánh mắt một mực di chuyển theo Tiểu Bá Vương. Giáo sư hôm nay thật dễ thương. Lại hát tiếp bài Trên Cây Chim Chóc Thành Đôi. Lục Hãn Kiêu vừa nói vừa vẫy tay. Tiếng vỗ tay đâu rồi? Giáo sư Lý lại ấn xuống hiệu ứng hoan hô của hệ thống. Phát hiện ánh mắt Chu Kiều, suy nghĩ quậy phá trong Lục Hãn Kiêu lập tức thu lại. Tự giác bỏ micro xuống, lặng yên diễn vở cô đơn lạnh lẽo như tuyết. Nhân tinh, Hạ Nhiên ngồi cạnh, nhắm vào anh, cười nhạo một tiếng. Giả vờ giả vịt, nhân tinh, người sành sỏi lõi đời. Đặc biệt khôn khéo, đặc biệt sẽ tính kế người khác. Lục Hãn Kiêu vừa nghe liền nổi giận. Tao bảo này, mày không nên quá kiêu ngạo. Kiêu ngạo chọc giận mày chắc. Hạ Nhiên cãi lại, mày biết cái gì? Cô ấy là con gái nhà người thân của tao. Cuộc sống hiện tại như đứng ở ngã tư đường, vô cùng mông lung. Tao đây làm anh trai, nhất định phải làm một tấm gương tốt, không thể bày ra bộ dạng đen tối khi lăn lộn trong xã hội. Hoa quý mùa mưa mày có hiểu không? Thằng già khú, Hạ Nhiên bị anh xoay chóng mặt, khâm phục nói, ông đây nói có một câu, con mẹ nó mày sáng tác thơ văn luôn. Lục Hãn Kiêu nghẹn họng, vừa tĩnh tâm vừa nghĩ, đúng là hơi kích động quá rồi. Karaoke kết thúc, sau khi đưa giáo sư Lý về tiểu khu, trên xe chỉ còn lại Lục Hãn Kiêu và Chu Kiều. Trong xe không mở điều hòa, Lục Hãn Kiêu mở hết cửa sổ trong xe ra đón gió. Chu Kiều ngồi ở ghế cạnh tay lái, duỗi tay ra ngoài cửa sổ, năm ngón tay mở ra bắt lấy gió chơi đùa. Lục Hãn Kiêu đặt hai tay trên tay lái, tùy ý trò chuyện, có phải thấy anh rất ngây thơ không? Chu Kiều ngừng một chút, tình huống gì đây? Canh gà tâm linh, đêm khuya à, canh gà tâm linh. Người không chỉ dạ dày có cảm giác đói khát, tâm linh cũng phải được nuôi. Vì thế mới có, canh gà tâm linh. Canh gà tâm linh có thể bảo dưỡng tâm linh, là một loại đối với tâm linh có trợ giúp này nọ. Khởi nguồn từ tiên sinh kiệt khắc, Khảm Phỉ Nhĩ Đức, Jack Canfield. Cô suy nghĩ một chút, không biết, Lục Hãn Kiêu cười cười.

cổ tay gì xoay không kịp. Chu Kiều nghiêng đầu nhìn, sốt ruột nói, dì Tề, dì đừng đi cùng đường chứ. Lục Hãn Kiêu nín cười đến sắp nội thương. Chu Kiều quay đầu lại chớp mắt một cái. Anh vội vàng làm mặt lạnh lùng, giả vờ đi phòng bếp uống nước. Tinh thần lạc quan của dì Tề vô cùng đáng giá để học tập. Bàn tay to của dì vung lên. Tiếp tục, Lục Hãn Kiêu vừa đi đến phòng bếp, lập tức trốn sau cửa. Tiếp tục rình coi, ái cha cha, em gái Tiểu Kiều này. Bộ dáng dạng thẳng chân thật đẹp mắt. FCK, dì Tề à, dì đang vén lông dê sao? Động tác tương đối giống đó. Đoạn nhạc kết thúc, nội tâm diễn theo của Lục Hãn Kiêu kết thúc theo. Trở lại vẻ mặt lạnh lùng bưng ly nước về phòng ngủ. Chu Kiều chăm chú nhìn ăn rồi liếc một cái. Cũng không nói được kỳ quái chỗ nào. Dì Tề đã có chút tổn thương. Dì nhảy không đẹp. Ngay cả Hãn Kiêu cũng không buồn khen một câu. Chu Kiều. Không sao. Tối mai cháu sẽ dạy dì. Dì Tề gật gật đầu. Một lần nữa khôi phục ý chí chiến đấu. Nghỉ ngơi đi. Dì đi làm đồ ăn khuya cho hai đứa. Mà trong phòng ngủ, Lục Hãn Kiêu nằm ở trên giường. Chân bắt chéo. Đang cầm quyển bước ngoặt thay đổi đầu óc lên đọc. Lúc sau bỗng thấy nhàm chán. Anh đi chân đất xuống giường. Đứng trước gương tự sướng. Ngắm thế nào cũng thấy đẹp trai. Nhìn một lúc, tâm tư Lục Hãn Kiêu nổi lên. Nghĩ đến dáng múa vừa rồi của Chu Kiều. Lại phân tâm, dư vị chính là, đẹp chết đi được. Ngón tay kia xem ra là rất mềm. Vểnh lên thành một đóa hoa như nước trong veo. Lục Hãn Kiêu không tự chủ được bắt chước động tác của cô. Bàn tay thon dài làm hình xoàn ốc cứng ngắc xoay tròn. Cứng rắn vểnh lên tạo hình hoa lan chỉ. Còn có chân. Đúng rồi. Đan chéo. Eo thon mềm mại. Liên tục lắc lư. Vừa nhìn đã có cảm giác. Lục Hãn Kiêu vừa ôn lại. Đối chiếu thực tế. Soi gương. Vặn eo. Vểnh mông. Lắc hông. Trong miệng hát. Thật là một đóa hoa lài xinh đẹp. Một đóa hoa lài xinh đẹp. A a, sau đó anh mạnh mẽ giang tay. Tung ra một chiêu đại bàng sải cánh. Tiếp tục hát tiếp. A a, tình yêu của ta. Đỏ thẫm tê, dần trụi chờ. N trụi, đỏ a nhỏ bé chờ. N trụi tia, ẩn trụi, đúng lúc này. Hãn Kiêu, gì làm cho đồ ăn khuya cho cháu này. Kèm theo giọng nói. Cửa phòng, két. Một tiếng bị đẩy ra. Dì Tề và Chu Kiều xuất hiện ở cửa. Hai người trợn to hai mắt. Nhìn thẳng đại bàng đang dương cánh Lục Hãn Kiêu. Bầu không khí lúng túng đến độ muốn tự sát. FCK. Nội tâm Lục Hãn Kiêu gầm thét một trận. Môi dì Tề run rẩy. Quá sợ hãi. Trời ạ, Hãn Kiêu. Cháu đang nhảy kiểu đại thánh sao? Mà Chu Kiều đứng cạnh đã ngồi chồm hổm trên mặt đất. Ôm bụng cười điên cuồng. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay nhịn không được đem gương đập đi. Không thể nhịn được nữa. Nhan sắc này cũng quá bắt nạt người ta rồi đó. Cách chương.